Chàng dệt quyền thế, chương 3520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao vậy, cuộc sống quá thoải mái sao? Chán sống rồi sao? Muốn đến chỗ của ta tìm xem kích động, hay là muốn học cách viết chữ chết như thế nào? Thượng quan Kính Hồng ánh mắt lúc này phát lạnh, hắn phất tay ngăn cản Trần Sư Huynh cùng những người sắp nổi điên, sau đó cau mày nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối ngạo mạn. Tuy rằng có thể dẫm lên Lý Phu Nhân, nghĩa là ngươi có một chút phương tiện, một chút khí lực lai lịch một chút. Nhưng là, ngươi nên biết, đây là Vũ Thành. Đây là thành phố lớn nhất phía Tây Bắc Đại Hạ, không thua kém những nơi như thủ đô Kim Lăng, Dương Thành, v.v. Trên mảnh đất này, ngoài thánh địa võ học Hoàng Kim Cung, Long Gia, một trong 10 gia tộc đứng đầu, Long Môn một trong tứ trụ, còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện ngươi phải học được chữ kính sợ. Bằng không mà nói, liền xem như ngươi là mãnh long quá giang, sẽ có lúc thuyền bị lật trong rãnh nước. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Thượng quan Kính Hồng rất kiên nhẫn, nhưng cũng rất tức giận. Lần này hắn đặc biệt đi hỏi người phía sau lưng, liền đến tìm phiền phức. Mà địa vị của người sau lưng quá cao, cho dù là Long Môn, Hoàng Kim Cung cũng sẽ phải cho chút thể diện. Thế nhưng là, hắn Thượng quan Kính Hồng mang theo dạng mặt mũi này đến, thế mà đều bị người ngay trước mặt đánh không kiêng dè. Điều này khiến Thượng quan Kính Hồng cảm thấy tổn thương, thật mất mặt. Chỉ là, do tính tình điềm đạm, khiến hắn đã chịu đựng vào giờ phút này. Hắn sẵn sàng chờ đợi cho đến thời điểm quan trọng trước khi ra tay sát thủ. Trong trường hợp này, Bùi Nguyên Minh cả gốc lẫn lãi đem hết thảy đều trả về. Bùi Nguyên Minh không để ý đến Thượng quan Kinh Hồng cố nếm mật nằm gai, chỉ là thản nhiên nói. Thượng quan tiên sinh, ở ngay trước mặt ta, khiêu khích ta, uy hiếp nói muốn khi dễ em dâu ta. Ta không quất hắn, ta không cảm thấy có lỗi với hắn ta sao? Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh quét mắt qua Trần Sư Huynh đang ôm mặt hờ hững, bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tốt hơn ngươi nên rút ra một bài học, nếu có lần sau nữa ta sợ sẽ giết chết ngươi. Cách chương.